Trung Thịnh ngồi trong cơ giáp lắc đầu tiếc nuối. Chênh lệch giữa hai bên quá lớn, xét theo một mức độ nào đó thì đúng là anh ức hiếp người ta rồi. Trên thực tế, nếu ngài Ariel nằm ở đây ngắm bắn, chắc hẳn cũng hạ gục được đối phương. Nhưng vấn đề là, không có ai dẫn dụ kẻ địch ra tay trước, bọn họ ở bên ngoài cứ điểm, dù làm thế nào cũng không tìm được vị trí ẩn nấp của chiếc cơ giáp bắn tỉa kia. Đoàng, đoàng, xử lý cơ giáp ngắm bắn xong, Trung Thịnh phối hợp với Ariel dọn dẹp đám cơ giáp còn lại. Cái loại cá tạp này thì không cần đến 5 phút là giải quyết xong. Tôi đi thu dọn chiến trường. Thu dọn chiến trường thực chất là nhặt chiến lợi phẩm. Mỗi một nhiệm vụ hoàn thành đều có phần thưởng nhất định, đó chính là các trang bị, vũ khí của những chiếc cơ giáp bị phá hủy trong quá trình chiến đấu. Các trang bị này có thể lắp đặt vào cơ giáp của mình, để cao khả năng chiến đấu, một số khác lại có thể bán cho cửa hàng linh kiện cơ giáp coi như một cách kiếm tiền trong trò chơi. Đối với Trung Thịnh, việc ngài Ariel cao quý ngồi xổm giữa một đống cơ giáp hỏng lật lật tìm tìm để moi móc những trang bị có giá trị là không thể tưởng tượng nổi. Hình ảnh đó chỉ nghĩ đến thôi là anh đã cảm thấy mình sắp sụp đổ rồi. Mà căn cứ vào nguyên tắc không lãng phí, cái chuyện tạp nham này hiển nhiên là rơi vào tay anh rồi. Dù gì anh cũng đã quen, Ariel không có ý kiến gì với đề nghị của Trung Thịnh. Hắn gật đầu chậm rãi đi về phía cứ điểm, không lâu sau trên cứ điểm bốc lên một đám mây lớn hình. Góc chuyện audio.com, nấm, cả tòa cứ điểm cứ thể nổ tung không còn một mảnh. Tích, nhiệm vụ đột phá cứ điểm của bạn đã hoàn thành, mời bạn đi lĩnh phần thưởng. Đóng ngoặc vuông, bên tai Trung Thịnh vang lên thông báo của hệ thống. Anh đứng dậy quét nhìn đống tàn tích, về cơ bản thì tất cả những thứ dùng được anh đều đã nhặt rồi. Cái này cho cậu, Ariel ném một cây súng trường qua. Trung Thịnh nhìn thấy không khỏi sừng sốt, đây chẳng phải vũ khí của chiếc cơ giáp ngắm bắn kia sao? Súng quang từ tụ năng, vũ khí bắn tỉa tầm xa. Đóng ngoặc vuông, cây súng này tốt hơn cây của anh nhiều, nhưng anh nhớ là vừa rồi mình đã bắn thủng tầng bọc thép của chiếc cơ giáp nọ, hình như còn phá cả một mặt tường làm chiếc cơ giáp kia bị chôn dưới đống gạch vụn. Chẳng lẽ cây súng này là do ngài Ariel đào ra từ đống tàn tích đó sao? Trung Thịnh nhất thời đổ mồ hôi đầy đầu. Tuy đã kiệt lực không chế bản thân không tưởng tượng ra cảnh ngài Ariel điều khiển chiếc báo săn lật tìm trong đống gạch vụn chỉ vì cây súng này, nhưng hình ảnh khủng bố đó cứ len lỏi vào đầu anh. Đang nghĩ cái gì thế? Phát hiện Trung Thịnh ngẩn người, Ariel nhíu mày. Không có gì à, cảm ơn cậu. Tầm mắt Trung Thịnh bỗng mở dần. May là anh đang ở trong cơ giáp nên không cần đối mặt với ngài Ariel, nếu không anh thật sự lo lắng vẻ mặt mình sẽ bị đối phương nhìn thấu. Ariel thản nhiên nói, đừng khách khí, cây súng này rất hợp với cậu. Trung Thịnh chậc lưỡi, trong lòng bỗng có cảm giác ngọt ngào đến lạ. Quả đây là món quà ngài Ariel tặng cho mình, cho dù biết đối phương chẳng có ý gì, đưa cây súng này cho mình chỉ là để tăng khả năng chiến đấu của mình lên thôi, không hiểu sao Trung Thịnh vẫn thấy lòng mình vui sướng đến lạ kỳ. Thầm phỉ nhổ loại tâm tình nữ sinh này của mình, nhưng Trung Thịnh vẫn cẩn thận cất kỹ cây súng ấy. Sau đó, hai người cùng đi về điểm dịch chuyển mới xuất hiện sau khi nhiệm vụ hoàn thành. Thông qua điểm dịch chuyển về lại tinh cầu thủ đô trên mạng, hai người giao nhiệm vụ, lĩnh được một khoản thu nhập không nhỏ. Tác giả, ây nhô Trung Thịnh nhà cậu cũng thật là một cây súng rách mà cũng làm cậu hạnh phúc như thế sao? Chờ đến khi hắn ta mua một tinh cầu tặng cho cậu rồi hẵng vui vẻ có được không? Đúng là thằng nhỏ không có tiền đồ. Trung Thịnh vỉnh tay, vẫy đuôi, trạng thái hưng phấn. Ngài Ariel tặng quà cho mình, ngài Ariel tặng quà cho mình. Ariel Omega O, sờ đầu. Ngoan lắm, Trung Thịnh, gâu, mặc vũ không còn gì để nói cách chương.